Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 4, chương 620, sao chổi. Những ngày gần đây, Tần Phong tuy nhiên một mực đợi ở Cẩm Tú Uyển, không có bước ra đại môn nửa bước, nhưng là hắn một mực ở chú ý ngoại giới tin tức, chờ đợi Hạ Ngữ Băng trở về. Nhưng mà, nửa tháng đi qua, Hạ Ngữ Băng không chỉ không có về Giang Hoài Phủ, thậm chí không có nửa điểm tin tức. Cái này khiến Tần Phong trở nên lo lắng đứng lên, trong lòng cũng thỉnh thoảng tuôn ra không rõ dự cảm. Tần Phong nguyên bản định, các loại Hạ Ngữ Băng trở về, liền mượn nhờ Hạ gia lực lượng, tìm kiếm Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh hai người. Nhưng Hạ Ngữ Băng chậm chạp chưa về, Tần Phong chỉ có thể bí qua hóa liều, ở chú kiếm sư hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh tung tích. Chú kiếm sư hiệp hội mạng lưới tình báo cực kỳ to lớn, nhưng là trong hiệp hội cũng bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, rất có thể có dụng ý khó dò người. Tần Phong ở trong hiệp hội tuyên bố nhiệm vụ, tìm kiếm Tần Vô Hối hai người, nhưng thật ra là bốc lên cự đại phong hiểm, nếu là bị hữu tâm chi đồ để mắt tới, rất có thể sẽ suy đoán ra Tần Phong thân phận chân chính, thậm chí hội nguy hại đến Tần Vô Hối hai người sinh mệnh. Tần Phong liên tiếp tuyên bố hai cái tìm người nhiệm vụ, thù lao không ít, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem. Vẫn chưa tới nửa ngày, Duẫn Thiên Sĩ liền vội vã đi tới Cẩm Tú Uyển, tìm tới Tần Phong, vui vẻ nói: "Trần công tử, ngươi muốn tìm hai người đã tìm được, Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh tìm được." Tần Phong thân thể chấn động, đứng dậy, thần sắc có chút kích động, mới ngắn ngủi nửa ngày, đã có người tìm tới Tần Vô Hối cùng Tần Mộc Tranh tung tích. Chú kiếm sư hiệp hội năng lực tình báo còn đang Tần Phong đoán trước phía trên. Hạ Ngữ Băng đâu? Có tin tức sao? Tần Phong hỏi thăm. Hạ tiểu thư bên kia còn không có tin tức, nàng hẳn là không ở Giang Hoài Phủ. Duẫn Thiên Sĩ nói: "Ta đi trước gặp Không Hối Hận ra ra." Tần Phong tiếp nhận Duẫn Thiên Sĩ đưa tới một trang giấy, phía trên là một bộ địa đồ, cặn kẽ vẽ lấy Tần Vô Hối nơi ở. Tần Vô Hối chỗ ở là Giang Hoài Phủ Tây phía Nam khu dân nghèo. Mọi thứ đều có hai mặt, có quang minh thì có hắc ám. Giang Hoài Phủ bề ngoài ngăn nắp tịnh lệ, phồn hoa cùng cực, Tây phía Nam khu dân nghèo lại nước bẩn chảy ngang, khắp nơi đều vứt bỏ lấy rác rưởi, phòng ốc thấp bé cũ nát, khắp nơi có thể thấy được khất cái cùng người lưu lạc. Dù côn lưu manh hoành hành bá đạo, người đi đường không tránh kịp, liền là dừng lại đánh tơi bời. Dơ bẩn đường phố một góc, có mấy cái quầy hàng, mấy cái người bán hàng rong ở chỗ này bán đồ ăn. Trong đó một cái trước gian hàng, ngồi chồm hổm lấy một cái kiều tiểu thiếu nữ thân ảnh. Trên mặt nàng tràn đầy nê ô, tóc tai rối bời, ôm một khối thổ khí vải hoa, thoạt nhìn giống như là một cái thổ lý thổ khí nông thôn nữ hài. Nhưng mà nàng một đôi mắt lại lóe sáng như tinh. Trước mặt nàng trong gian hàng để đó mấy cây củ cải, mấy quả cải trắng, những thức ăn này gốc rễ đều mang bùn đất, hiển nhiên là nhà mình trồng ra. Phụ cận mấy cái trong gian hàng, thỉnh thoảng có người đi đường dừng bước lại, ra giá luận giá, mua lấy một chút hành tỏi rau xanh. Thế nhưng là những người đi đường thấy thiếu nữ, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt chán ghét, nhao nhao đi vòng, chậc chậc chậc, cái này sao chổi lại đi ra bán đồ ăn. Gia gia của nàng bệnh nặng, mỗi ngày sắp đem phổi đều ho ra đến, nàng đương nhiên muốn bán đồ ăn, cho gia gia của nàng mua thuốc chữa bệnh. Có thể nàng là một sao chổi, liền du côn vô lại cũng không nguyện ý bính nàng, ai sẽ đi mua nàng đồ ăn? Không muốn sống sao? Mấy tên phụ nữ đứng ở một bên, hướng về phía thiếu nữ chỉ trỏ, nhai lấy cái lưỡi tử. Thiếu nữ tính tĩnh ngồi xổm ở trước gian hàng, không nhúc nhích, từ giữa trưa mãi cho đến chạng vạng tối, nàng trong gian hàng vẫn là những củ cải kia cùng cải trắng. Không có bán đi một gốc. Ai, thiếu nữ trong mắt lóe lên một vòng ưu sầu, đem những cái này đồ ăn thu hồi đến, chậm rãi hướng về khu dân nghèo chỗ sâu đi đến. Sao chổi, nàng cũng là cái kia sao chổi. Nhanh để ý đến nàng xa một chút, khác dính vào suối quẩy. Người bên đường thấy thiếu nữ, cũng là nhao nhao né tránh. Ven đường một cái lều phía dưới, mấy cái vô lại đang uống lấy rượu mạnh. Nhìn thấy thiếu nữ tới, một cái lấm la lấm lét vô lại đối một bên một tên mặt thẹo đại hán nói. Hồng lão lớn, ta nói chính là nàng. Ta nhìn lén qua nàng tắm rửa. Tiểu nha đầu này nhìn từ bề ngoài bẩn thỉu, trên thực tế là một mỹ nhân phôi, dung mạo như thiên tiên. Hồng lão đại ngẩng đầu, cặp mắt sắc mị mị hướng về thiếu nữ. Nhìn hồi lâu, cười dâm nói, giang hoài trên sông Thanh Lâu câu lan, ta cái nào không đi qua. Ta xem nữ nhân nhãn lực, giang hoài phủ xưng đệ nhị, ai dám làm thứ nhất. Cái này tiểu đề tử tư thái, chậc chậc, quả thực là cực phẩm. Cái này thứ gì hoa khôi cùng với nàng so sánh, sách giày đều không bồi. Hồng lão đại, ta biết cái tiểu nha đầu này, nàng là dung mạo xinh đẹp, lại là một sao chổi. Trước kia cũng có mấy cái đại ca xã hội đen coi trọng hắn. Tỷ như Tây Thành Mộ Gia, Đông Thành Trịnh Tam, còn có Ngư Long Bang Long Bang chủ. Trong vòng một đêm, bọn họ đều chết oan chết uổng. Đặc biệt là Ngư Long Bang, toàn bang trên dưới hơn 100 nhân khẩu, đều bị người đồ sát không còn. Từ nay về sau, liền không người nào dám lại cử động nàng. Một cái tuổi trẻ vô lại thấy rõ thiếu nữ bộ dáng, ánh mắt bên trong lộ ra ý sợ hãi, không khỏi dùng mình một cái. Thật có chuyện này ư? Hồng lão đại nhất giật mình, đem trường kiếm bên hông đặt lên bàn, cười nói, một cái không nơi nương tựa tiểu cô nương, cùng một cái sắp chết lão đầu tử, có thể có bản lãnh gì? Ngư Long Bang cừu ra nhiều như vậy, ta xem là trùng hợp. Lại nói, ta tốt xấu cũng kiếm đạo nhị trọng thiên kiếm tu, ỷ vào ta đây chui hàn quang kiếm, ta cũng không tin nàng có thể làm gì ta. Nói đúng, bọn họ này có thể so sánh Hồng lão đại. Chung quanh mấy cái vô lại nhau nhau phụ họa. Đi, ta liền mang các ngươi đi xem một chút cái này tiểu đề tử chân diện mục, nhìn xem có phải thật vậy hay không đẹp như tiên nữ. Hồng lão đại nhất hướng không tin tà, ỷ vào tửu kinh, mang theo mấy cái vô lại, đi theo thiếu nữ đi tới một cái yên lặng hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ không có một ai, chỉ có thiếu nữ một người yên lặng đi lên phía trước lấy. Hắc hắc, tiểu nha đầu, muốn hay không cùng đại gia chơi đùa a? Hồng lão đại cản ở trước mặt thiếu nữ, trên mặt mang dâm tà nụ cười. Thiếu nữ không có ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không muốn chết, liền tránh ra, ha ha ha, ta liền là ưa thích tính cách quật cường tiểu nương môn. Quá ôn thuận, cùng Thanh Lâu kỹ nữ khác nhau ở chỗ nào? Không có ý nghĩa. Hồng lão đại duỗi ra đại thủ, hướng về thiếu nữ đầu vai chộp tới. Thiếu nữ thờ ơ, yên lặng đi lên phía trước lấy. Bá, một đạo kiếm quang sáng lên. Hồng lão đại nụ cười ngưng kết, trên cổ xuất hiện một đạo vết máu, đầu chậm rãi trượt xuống, lăn xuống ở trong bùn lầy. Phốp, máu tươi giống như suối phun đồng dạng, từ hồng lão đại cái cổ tuôn ra, chừng cao một trượng. Thiếu nữ nhìn cũng không nhìn thi thể này một cái, mặt không biểu tình, từ hồng lão đại bên cạnh thi thể đi qua. Quỷ, quỷ a, nhìn thấy hồng lão đại bỗng nhiên đầu một nơi thân một nẻo, vô lại môn dọa đến đũng quần đều thấp, chuẩn bị quay người đào tàu. Bá, bá, bá, lại có mấy đạo kiếm quang bỗng nhiên sáng lên, những cái này vô lại tất cả đều tứ phân ngũ liệt. chết thảm tại chỗ, chỉ còn lại có một cái 18-19 tuổi vô lại. Dọa đến toàn thân sụi lơ, ngồi dưới đất, ánh mắt ngơ ngác nhìn thiếu nữ này. Thiếu nữ cả giận nói, đủ, kiếm quang lúc này mới bỗng nhiên dừng lại. Thiếu nữ bước nhanh xuyên qua hẻm nhỏ. Trong hẻm nhỏ, thi thể như núi, máu chảy thành sông, chỉ còn lại có cái cuối cùng vô lại, đổ vào trong bùn lầy. Sớm đã sợ choáng váng, không biết qua bao lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin được chính mình vậy mà nhặt một cái mạng. Đang chuẩn bị đào tàu, đát, một người mặc áo vải, lưng đeo trường kiếm thiếu niên ra hiện ở hắn trước mặt. Nhíu mày, nàng là Tranh Tranh, vừa mới những kiếm quang kia là chuyện gì xảy ra? Không giống như là nàng xuất thủ, chẳng lẽ chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.